Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 144 của bộ truyện Mộc Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bí kỹ truyền thừa của môn phái mà họ lại để ngay ở đây, Hỏa Hành Sơn hồn nhiên quá thể. Ngươi không phải kinh ngạc? Hỏa Lân cười nói. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm này được truyền thừa từ xa xưa đời này, giống thiên mục chính khí quyết của thần Mộc Tông, bách luyện kim thân của Kim Môn, vạn hóa nhu thủy quyết của Thiên Thủy Phái và kim cương thánh thể của Tiên Nham Các. Ngoài ngũ hành thiên phổ ra, thì năm bí tịch này chính là võ kỹ mạnh nhất ở tiểu thế giới ngũ hành. Mục Vĩ âm thầm ghi nhớ thông tin. Hắn đã từng thấy Hỏa Vũ Phượng thi triển Bát Hoang Hỏa Long Ngâm. Môn võ kỹ này có uy lực rất mạnh. Nếu có thể kết hợp với thiên hỏa, Mục Vĩ rất mong chờ được thấy nó sẽ mạnh tới cỡ nào. Nhưng hắn từng là tiên vương, nên môn võ kỹ này có thể lọt vào mắt xanh của hắn hay không còn chưa biết được. Phải lĩnh ngộ bằng cách nào? Mục Vĩ khó hiểu hỏi. Ngươi chỉ cần đứng giữa trên cái cột ấy là được. Hỏa Lân cười đáp. Chỉ Hỏa Thánh Tử và trưởng lão hạt nhân của Hỏa Hành Sơn mới được phép tu luyện môn võ kỹ này, bởi sức mạnh của nó đã vượt xa các võ kỹ cấp thánh. Mục Vĩ nghe lời, lập tức đi vào giữa chín cái cột đó. Cùng lúc đó, hắn đã chuyển hóa hết chín nguyên khí trong cơ thể thành nguyên khí hỏa. Hiện giờ, gần như trong người Mục Vĩ chỉ có nguyên khí hỏa thôi. Uỳnh! Ngay sau đó, hỏa nguyên đã bùng nổ, cơ thể Mục Vĩ bốc cháy. Thiên hỏa không ngừng lượn quanh người hắn. Cùng lúc đó, trên cái cột đá cũng hóa thành vật tổ. Từng chiếc cột hóa thành các con cự long từ thời viễn cổ với khí thế hùng mạnh, chúng lượn sát quanh người Mục Vĩ. Nhưng lúc này, trong đầu Mục Vĩ chỉ hiện lên hình ảnh của những con chữ vụn vỡ. Chúng chui vào đầu của hắn rồi sâu chuỗi thành một câu nói hoàn chỉnh. Bát Hoang Hỏa Long Ngâm. Chín tầng võ kỹ, mỗi tầng là một hỏa long, hết chín tầng lên trời xanh. Mục Vĩ bất giác ngồi xếp bằng xuống rồi bắt đầu cảm nhận. Cùng lúc đó, Hỏa Lân như đờ ra tại chỗ. Đến vật tổ của chiến cột đá cũng bị khởi động. Lẽ nào tên này có thể chất thuần hỏa hay sao? Chỉ có hỏa đế mới có thể chất này. Ngài nói từ hàng vạn năm trước hoặc có thể là mấy trăm nghìn năm trước, năm vị đại đế của tiểu thế giới ngũ hành đều rất mạnh. Nhưng hỏa đế là người có tính tình nóng nảy nhất. Người này đã dung hợp mấy loại thiên hỏa, có thực lực rất khủng nên đã xưng đế. Nhưng về sau đã rời đi, chỉ còn các truyền kỳ lưu truyền các đời sau. Bây giờ, lẽ nào Hỏa Lân đang được chứng kiến sự ra đời của một hỏa đế khác? Hỏa Lân run lên. Như vậy thì chắc chắn Mục Vĩ không phải gian tế mà ngũ hành thiên phủ phải tới đây. Hỏa Lân thầm thấy vô cùng kích động. Không được. Hỏa Lân lẩm bẩm một mình. Không thể để Mục Vĩ giao đấu với Hỏa Thông Thiên được. Hỏa Thông Thiên sắp đạt đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ hai, tiên thiên cương khí rồi. Còn Mục Vĩ mới lĩnh ngộ Bát Hoang Hỏa Long Ngâm thì sao có thể là đối thủ của một thiên tài như Hỏa Thông Thiên được? Nếu thêm 3 tháng nữa thì may ra Mục Vĩ có thể giao đấu với Hỏa Thông Thiên được. Còn bây giờ thì không. Quyết vậy xong, Hỏa Lân đã nghĩ ra một cách. Ông ta mỉm cười phong ấn xung quanh lại rồi rời đi. Lần này Mục Vĩ lĩnh ngộ Bát Hoang Hỏa Long Ngâm chắc phải mất ít nhất nửa năm. Ngày xưa một người được coi là thiên tài tuyệt thế như Hỏa Lân còn mất 7 tháng mới khắc ghi môn võ kỹ này vào trong đầu. Hơn nữa khi ấy Hỏa Lân chỉ có thể ghi nhớ được 7 tầng công pháp. Với thực lực và lĩnh ngộ ở thời điểm đó khiến ông ta không thể lĩnh hội hết những tầng còn lại được. Về sau ông ta phải tiến hành dần từng bước thì mới nắm vững được sức mạnh của môn võ kỹ này. Vì thế, dù Mục Vĩ có nhanh hơn ông ta, thì chắc cũng phải mất vài ba tháng. Ông ta chỉ cần tuyên bố với mọi người là Mục Vĩ đã bế quan, tuyệt đối là có thể tránh được trận giao chiến với Hỏa Thông Thiên rồi. Dẫu sao, một bên là cháu của đại trưởng lão, một bên là thiên tài như Mục Vĩ, một người rất giống ông ta của ngày xưa. Hỏa Lân không muốn ai trong hai người này thương vong cả. Chỉ cần bảo vệ tốt hai mẹ con nhà kia,

được xây dựng bởi ngũ hành đại đế. Tóm lại là ngày xưa có 5 người lợi hại nọ thu 5 người học trò, nhưng 5 người học trò đó bị một tên ghê gớm hơn đánh bại. Từ đó về sau, kẻ ghê gớm đó bắt đầu triển khai chủ trương của mình và thành lập một thế lực khổng lồ đè bẹp 5 thế lực lớn trước kia. Không những thế, để đề cao quan điểm của bản thân là đúng đắn, vị đại năng ngầu lòi này thỉnh thoảng còn thu nhận đệ tử thiên tài. Thảo nào, Mục Vĩ sực hiểu ra. Thảo nào, ngũ hành thiên phủ không thu thiên tài đơn thuộc tính, dù là thiên tài như Hỏa Lần thì họ cũng không nhận, vì tiêu chuẩn tối thiểu phải là thiên tài song thuộc tính. Xem ra, nội bộ tiểu thế giới ngũ hành không đơn giản như bề ngoài. Nhìn từ bên ngoài thì mối quan hệ giữa 5 tông môn lớn với ngũ hành thiên phủ khá là hòa thuận, 5 thế lực này cũng cúi đầu phục tùng ngũ hành thiên phủ, nhưng trong tối chắc là không ít mâu thuẫn đây. Hỏa Thánh à? Mục Vĩ nhìn về phía trước và nói. Vì sao ta phải cứu ông ra ngoài? Chưa kể, hiện giờ ngũ hành thiên phủ đang nắm quyền, 5 thế lực lớn thì dưới trướng họ. Biết đâu, ông vừa đi ra đã bị ngũ hành thiên đánh một phát, bay về 9 long trụ. Làm gì có chuyện đó? Hỏa Thánh cười khà khà, bác bỏ. Lần trước là do 5 người bọn ta sơ sẩy quá thôi, lần này bọn ta nhất định sẽ đánh bại ngũ hành thiên. Các ông? Mục Vĩ ngẩn người. Đúng vậy, ta chưa chết, mấy người Thủy Thánh, Kim Thánh cũng chưa chết. Hỏa Thánh nói với vẻ kiêu ngạo. Lúc xưa, ta đã thi triển bí pháp để trở về bên trong long trụ này. Long trụ được tạo ra bởi sư phụ ta, có uy lực rất lớn, đến ngũ hành thiên cũng không phá vỡ được cơ mà. Nhưng sau khi vào trong, ta cũng không thể ra ngoài. Thế mới biết phải cần thiên hỏa để khởi động trận pháp này đưa ta ra ngoài. Hỏa Thánh vội vàng nói. Nhưng trước đây, tiểu thế giới ngũ hành gần như đã bị sư phụ ta lật tung hết lên để siêu tầm thiên hỏa, làm gì còn thiên hỏa nào nữa. Không ngờ, một kẻ chỉ mới đến cảnh giới vũ tiên tầng 8 như cậu lại có đến 3 loại thiên hỏa, mà nhìn có vẻ còn dung hợp chặt chẽ với cậu nữa. Cậu đúng là thiên tài. Khen ta không được tích sự gì đâu. Một vị khoát tay rồi hỏi. Nói đi, cứu ông ra thì ta được gì? Được gì? Hỏa Thánh cười ha ha. Tiểu tử này, cậu cũng tỉnh táo đấy. Nếu cậu đồng ý ngay thì ta không tin cậu đâu. Lợi ích cậu sẽ nhận được chính là ta cho cậu làm sơn chủ Hỏa Hành Sơn. Thế nào? Chẳng thế nào, không thích. Một vị khoát tay. Bây giờ ta cần thiên tài địa bảo giúp dung hợp linh hồn hơn. Ông có không? Dung hợp linh hồn? Hỏa Thánh nhìn Mục Vĩ với vẻ ngờ vực. Có. Tên nhãi nhà cậu thả ta ra đã, rồi ta mới dẫn cậu đi tìm Thủy Thánh được. Thuật trị liệu bằng nước của bà đó hữu dụng hơn thiên tài địa bảo nhiều. Thật không? Đương nhiên là thật rồi, ta lừa cậu làm gì? Được, tạm thời tin ông một lần. Mục Vĩ khẽ nhếch môi. Rồi, giờ nói cho ta biết làm sao để thả ông ra đi. Đơn giản thôi, cậu kết nối với 9 long trụ thông qua 3 loại thiên hỏa mà cậu có, sau đó vào bằng sinh môn, ra bằng tử môn, thế là ta sẽ ra được. Ta biết rồi. Nghe xong, Mục Vĩ gật đầu rồi bắt đầu hành động mà không chút do dự. Chẳng qua, nơi khóe miệng hắn nở nụ cười đầy âm trầm. Ngay sau đó, 3 luồng thiên hỏa của Mục Vĩ đồng thời xuất hiện với khí thế bàng bạc, hệt như sức mạnh của đất trời. Dù sao, thiên hỏa cũng được sinh ra từ tự nhiên, là kết tinh của sức mạnh thuần túy nhất do đất trời tạo ra. Mục Vĩ không dám chủ quan, bắt đầu làm ngay. Một lúc sau, 3 luồng thiên hỏa vào từ sinh môn của 9 long trụ, từ từ ngang qua 7 cửa rồi đến tử môn. Tốt lắm cậu nhóc, cố gắng duy trì một lúc nữa là ta sẽ đi ra. Một tiếng gầm vang lên, 9 long trụ bị rút ra từng cái một. Phút chốc, từng cột sáng chiếu xuống xung quanh Mục Vĩ. Cùng lúc đó, nguồn năng lượng dữ dội bùng phát từ trong 9 long trụ. Mục Vĩ ngay lập tức bị 9 cây trụ xoay quanh. Khà khà, người thơ quá đấy nhóc con. Hiện tại, bổn tọa đang trong trạng thái linh hồn, muốn khôi phục thực lực để quyết chiến một trận với ngũ hành thiên mà có 3 loại thiên hỏa của người thì còn dê băng. Ông lừa ta. Mục Vĩ giận dữ quát. Lừa ngươi thì sao? Hỏa Thánh cười một cách hà hề. Đừng trách ta vốn không muốn lấy mạng người đâu.

thái độ thì càng ngày càng vênh váo hơn. Ôi cha cha, Tần Đồng, nghe nói ngươi chuẩn bị làm một chú chó trung thành mà nhỉ? Tần Đồng đang suy nghĩ thì một giọng nói đầy trêu tức vang lên, chính là Trần Kiệt Ngọc. Chỉ tiếc là con chó nhà ngươi mới định theo chủ nhân sủa gâu gâu cắn người, thì chủ nhân ngươi sợ quá bỏ trốn rồi. Trần Kiệt Ngọc cười hả hê. Tần Đồng, nếu ngươi chịu quỳ xuống và sủa 3 tiếng gâu gâu với ta, gọi ta là cha, thì có khi ta sẽ nhận ngươi làm con ta tại đây đấy. Chỉ bằng ngươi. Nhưng Tần Đồng bỗng nhiên cười khẩy sau khi nghe thấy lời nói của gã. Thứ nam nhân không có cái đó mà còn muốn có con à? Những ngày qua, ông đây bị ngươi hành hạ đủ rồi. Cùng lắm là chết thôi. Có ngon thì giết ta đi. Giết ngươi? Vậy thì chán lắm. Trần Kiệt Ngọc thấy Tần Đồng tức giận, bèn cười khẩy. Ta sẽ từ từ chơi ngươi đến chết, chơi đến khi ngươi quỳ xuống xin tha mới thôi. Ồ, thật không? Tuy nhiên, giữa lúc đó, một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng Trần Kiệt Ngọc. Mục Vĩ. Trông thấy bóng dáng đó đi tới, Tần Đồng không nhịn được mà run lên. Cuối cùng thì tên này cũng chịu xuất hiện rồi sao? Xem ra, thời gian ta vắng mặt, ngươi sống khổ sở quá nhỉ? Mục Vĩ nhìn Tần Đồng rồi cười hỏi, còn Trần Kiệt Ngọc thì đang sững sờ. Mục Vĩ, không ngờ hắn thật sự dám đến. Nhưng lúc này, mọi người cũng bắt đầu nhào lên khi thấy Mục Vĩ xuất hiện. Mục Vĩ đến rồi, đến thật rồi. Huynh đến thật rồi. Không biết tại sao, nhưng sau khi thấy Mục Vĩ, Tần Đồng chỉ thấy trái tim treo lơ lửng của mình đã dần hạ xuống. Một tháng qua, gã ta sắp bị Trần Kiệt Ngọc hành cho phát điên lên rồi. May mà bây giờ Mục Vĩ đã trở về. Sao lại nhìn ta như thế? Mục Vĩ sờ mũi rồi cười lớn nói. Ngươi yên tâm, ta đã nói rồi, kẻ nào dám bắt nạt người, ta sẽ xử lý hết. Xử lý hết? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Trần Kiệt Ngọc biến sắc mặt. Gã vẫn nhớ giây phút bị Mục Vĩ cắt phăng của quý, vì không còn bộ phận đó nữa, nên bây giờ Hòa Mị Nhì ngày một lạnh nhạt với gã. Nếu bây giờ Mục Vĩ đánh cho Hỏa Thông Thiên đại bại, khỏi cần nghĩ gã cũng biết mình sẽ thảm thế nào. May sao bây giờ Hỏa Thông Thiên đã ở tầng thứ 2 cảnh giới Vũ Tiên rồi, thêm linh hỏa và bí tịch Bát Hoang Hỏa Long Ngầm nữa, chắc chắn Mục Vĩ không phải đối thủ của y. Chỉ cần Mục Vĩ chết thì Tần Đồng sẽ chẳng là cái thá gì với gã cả. Nghĩ vậy, Trần Kiệt Ngọc có vẻ oán hận khi nhìn bóng lưng rời đi của Mục Vĩ. Nhưng đột nhiên Mục Vĩ quay phát lại rồi nhìn thẳng vào gã. Hành động này thật sự quá bất ngờ. Trần Kiệt Ngọc lập tức ngẩng mặt ra tại chỗ. Nhưng Mục Vĩ chỉ lườm gã một cái rồi lại quay người đi luôn. Người dám đến ư? Thấy Mục Vĩ đi lên Hỏa Thánh Đàn, Hỏa Thông Thiên cười lạnh nói. Kỳ hạn 1 tháng đã tới, sao ta lại không đến chứ? Mục Vĩ cười nói. Không chỉ tới thôi đâu, ta còn phải thắng người nữa. Tốt nhất là cắn nuốt linh hỏa trong người người để tăng cường sức mạnh cho thiên hỏa của ta. Ngông cuồng. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, những người ủng hộ Hỏa Thông Thiên đã không nhịn được, la ó om sòm. Hỏa Sư Huynh, đập vỡ trứng của hắn đi. Tên này ngông nghênh quá, tưởng mình đạt đến cảnh giới Vũ Tiên rồi là giỏi lắm sao? Đúng đấy Hỏa Sư Huynh, mau thay mọi người dạy cho hắn một bài học đi. Nghe thấy tiếng xì xào của mọi người ở phía dưới, Mục Vĩ ảo não lắc đầu. Xem ra nhà họ Hỏa đã ăn sâu bén rễ ở Hỏa Hành Sơn rồi. Nhưng Mục Vĩ cũng chẳng sợ khi chọc vào Hỏa Thông Thiên. Bắt đầu thôi. Hỏa Thông Thiên kiêu ngạo nói. Mục Vĩ, ta nghe nói 1 tháng qua ngươi đã lĩnh ngộ Bát Hoang Hỏa Long Ngầm. Không biết bí tịch mà ngươi tu luyện trong 1 tháng với ta đã tu luyện 10 năm, ai lợi hại hơn? Thử là biết ngay thôi. Mục Vĩ cười đáp rồi vung tay. Cùng lúc đó, Hỏa Thông Thiên cũng bắt đầu kết ấn với tốc độ cực nhanh, khiến không ai nhìn rõ được. Gào! Ngay sau đó, đã có tiếng rồng ngầm vang lên. Tiếp đó là tiếng thứ 2, thứ 3. Hình dáng của 3 con rồng lửa đã xuất hiện quanh người Hỏa Thông Thiên. Lợi hại quá! Mới cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 2 mà đã tạo ra được 3 con rồng lửa rồi. Hỏa Thông Thiên vận chuyển sức mạnh Bát Hoang nhuần nhuyễn thật. Đúng vậy! Dù Hỏa Thông Thiên ham mê nữ sắc, nhưng cũng nhờ vậy mà y mới không thẹn với lương tâm trên con đường võ đạo.